Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 18, phế vật trung điểm chạm truyền thuyết. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ta cũng không tưởng lấy các ngươi tánh mạng. Các ngươi cũng có thể bình yên mà trở lại phế vật trung điểm chạm. Saido gần nhất liền nhắc tới, hải tặc nhóm nhất quan tâm vấn đề. Thấy đối phương vô tình lấy chính mình tánh mạng, nguyên bản chuẩn bị bạo động hải tặc, an phận rất nhiều, nhưng là các ngươi yêu cầu trả giá đại giới. Chấm ngoặc kép, cái gì đại giới? Có chút tính tình gấp gáp mà hải tặc đánh gãy Saido nói. Lo lắng hỏi, có thể so sánh sinh mệnh đại giới, giống nhau giá trị xa xỉ, mà bọn họ chỉ là Blue Dầm một cái thủ hạ. Trừ bỏ mấy cái tiểu đội trưởng ngoại, những người khác cũng không có nhiều ít có giá trị đồ vật. Một người một vạn belly, Saido dựng lên một ngón tay, hướng về bốn phía hải tặc hô. Một người một vạn belly, quá quý, không, hoàn toàn tương phản, là quá hiển nghi. Hải tặc nhóm ngầm hoặc nhiều hoặc ít sẽ tích góp một chút tài phú. Một vạn belly chẳng sợ chỉ là bình thường thuyền viên, đều có thể đủ lấy ra tới. Bất quá không ngừng ở đây các vị muốn tiền trả, bao gồm mặt khác Blue Dầm thành viên cũng muốn tiền trả. Bình thường thành viên yêu cầu tiền trả một vạn belly, cán bộ cấp bậc tắc yêu cầu 10 vạn belly. Đây là vừa rồi cùng ấy Sabo thương lượng ra phương pháp. Đừng nói giỡn, vì cái gì chúng ta muốn so những người khác nhiều phó gấp 10 lần. Bình thường tác quay tác phúc quán cán bộ không khỏi ra tiếng phản kháng nói. Saido cũng vô tâm tình bồi này đàn tham lam ra hỏa chơi đùa, lạnh lùng nói, muốn mệnh vẫn là đòi tiền, chính mình lựa chọn một cái con đường. Tố giác bình thường hải tặc có thể giảm miễn một nửa belly, tố giác cán bộ cấp bậc có thể giảm miễn 5 vạn belly. Lời vừa ra khỏi miệng liền đánh mất chuẩn bị trộm trốn tránh giao khoản người. Rốt cuộc này đó tiểu quỷ cũng không có khả năng nhận toàn bọn họ. Nhưng chú ý tới đồng bạn ánh mắt, đều không khỏi canh gác vài phần. Ở bọn họ trong mắt trốn tránh người đã trở thành sống sờ sờ tiền túi. Ích lợi vĩnh viễn khiến người mê muội. Liền ở hải tặc hoài nghi chung quanh đồng bạn khi, giữa sân phát ra một tiếng vang lớn, âm mang. Saido một quyền oanh kích trên mặt đất, mà hơi hơi ra nẻ mở ra. Đây là Saido xúc lực mà làm. Chỉ có như vậy mới có thể cuối cùng đánh mất hải tặc nhóm những cái đó không tốt ý niệm. Cho ngọt táo đồng thời cũng muốn cho đại bổng. Ân nguy cũng tế mới là phương pháp tốt nhất. Hải tặc nhóm đang xem đến ra nẻ mở ra sàn nhà sau, đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu kia quyền đánh vào chính mình trên người sẽ như thế nào? Không thể nghi ngờ là tử vong. Nguyên bản mấy cái giống tụ tập đội phản loạn ra hỏa cũng đánh mất ý niệm. Mọi người nhìn về phía Saido trong ánh mắt cũng nhiều một tia đối cường giả kính sợ. Ở biển rộng tặc thời đại chính là như thế. Kẻ yếu thần phục cường giả cũng không cần lý do. Thấy hiệu quả quả đạt tới, Saido chậm rãi nói. Đương nhiên, các người có thể lựa chọn phản kháng hoặc là chạy trốn. Nếu muốn chạy trốn nói, như vậy thỉnh chạy ra hải. Tại đây tòa trên đảo là không an toàn. Mà nếu tưởng phản kháng nói, ta liền ở chỗ này chờ đợi ngươi khiêu chiến. Nếu thắng ta, quy củ đương nhiên từ ngươi định. Thua liền thành thành thật thật nghe theo. Như vậy có người có ý kiến sao? Saido dùng ánh mắt nhìn quét hải tặc. Mà Blue Dầm thủ hạ, hơi hơi nghiêng đầu né tránh Saido tầm mắt, thương đánh ra đầu điểu. Huống chi hai người thực lực không ở một cái tiêu chuẩn. Chỉ cần giao điểm tiền là được sự, cần gì phải bạch bạch hy sinh chính mình tánh mạng. Hải tặc nhóm cơ bản đều là như vậy ý tưởng. Tự nhiên cũng không ai ra tiếng. Không có người ra tiếng xem như cam chịu không người phản kháng. Saido lúc này mới tiếp tục nói, như vậy các ngươi có thể đi trở về. 3 ngày sau thời gian này, chỉ cần tới bên này giao tiền là được. Nghe vậy, hải tặc tan tác như ong vỡ tổ. dũng mãnh vào trong rừng cây, biến mất không thấy, thật ngầu. Luffy lập lòe hai mắt, vừa rồi Saido kia khí phách biểu hiện rõ ràng làm hắn có chút ý động. Luffy ngay sau đó bày ra một bộ cần phải học hỏi nhiều hơn dạng nói. Ngươi vừa rồi kia một quyền như thế nào làm được? Là dùng siêu năng lực vector thao tác làm được. Nhưng hiển nhiên Saido cũng không sẽ như vậy trả lời, mà là trêu ghẹo nói. Ân, này yêu cầu cực đại nghị lực, tinh thần lực, yêu cầu mỗi ngày tiến hành rèn luyện, sau đó cùng ở lực lượng cùng những mặt khác tiến hành tăng mạnh. Chấm ngoặc kép, Luffy tắc tin tưởng không nghi ngờ mà khiêm tốn tiếp nhận Saido hiện tại nói. Một bên A chọc phá nói, rõ ràng là ngươi trái cây năng lực, cũng liền này ngu ngốc tin tưởng ngươi. A, ngươi đừng nói phá, ta cảm thấy đậu Luffy rất có ý tứ. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi những cái đó là gạt người. Luffy tủng đáp vai, y vai cũng bởi vậy hơi hơi nghiêng. Nước mũi chảy ra, ánh mắt có chút ngốc lăng, một bộ không thể tiếp thu dạng. Bất quá Luffy nói không sai, vừa rồi như vậy thật ngầu. Ta cũng tưởng tượng như vậy a. Ây, ngươi cũng đúng không? Sabo hâm mộ mà nói. Saido đôi cái này hâm mộ tổng cảm thấy có chút quỷ gì. Hắn cũng sẽ không nói. Ngươi ra hỏa này, nếu cốt truyện không thay đổi chính là cách mạng quân phó lãnh đạo. So với hắn nhưng khốc nhiều, nhưng là bởi vì hắn quấy nhiễu cốt truyện, kế tiếp sẽ hướng phương hướng nào thay đổi cũng không biết. Thích, ai sẽ hâm mộ a? Ây, con người gian cũng có chút hâm mộ, nhưng là kéo không dưới thể diện nói. Sabo chỉ là yên lặng mà cười một chút. Ây này ngạo kiều tật xấu, vẫn là giống nhau, cho nên hắn cũng không có nói không nể mặt ra. Luffy từ một bên vụt ra, ha hả cười nói, ây lại thẹn thùng, những lời này xuất từ hắn đơn thuần tính tình. Chút nào không biết những lời này hoàn toàn là bổ ây kia cuối cùng một đao. Luffy, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn hạ ngươi. Ây nhân bị nói sai, gương mặt có chút ửng đỏ, giơ lên thủy quản, hướng về Luffy đuổi theo qua đi. Luffy tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, sẽ không ngây ngốc mà đứng lại cấp A giáo huấn. Hai người như vậy triển khai truy đuổi. Sabo tác đứng ở một bên, vẻ mặt hứng thú giạt rào dạng. Ngươi không đi ngăn cản bọn họ sao? Saido hỏi, vì cái gì muốn ngăn cản? Không phải rất có ý tứ sao? Sabo hỏi ngược lại, ngạch, chấm ngoặc kép. Saido có chút á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới Sabo còn có phúc hắc thuộc tính. Từ một bên đi ra Đa Đan, tựa hồ bởi vì mới vừa giải quyết Blue Dầm, trên mặt hung ác chi tình so dĩ vãng càng sâu vài phần. Bất quá đang xem hướng chơi đùa hài tử không khỏi hòa hoãn một ít. Chỉ là càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Blue Dầm đơn luận thực lực khả năng còn vượt qua nàng, nhưng là lại liền như vậy bại trận tại đây. Nếu không phải sự thật liền phát sinh ở trước mắt, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Blue Dầm, phế vật trung điểm chạm bá, thế nhưng sẽ bởi vì một đám hài tử mà bại bác, thậm chí đáp thượng tánh mạng. Tuy rằng này trong đó cũng có nàng công lao, nhưng là hài tử tác dụng cũng là không thể xem nhẹ. Khi cách 3 ngày hải tặc nhóm lại lần nữa hội tụ tại đây, chỉ là lần này mục đích cũng không phải xâm lược tập kích, mà là ngoan ngoãn mà dâng lên chính mình kia một phần phí dụng. Vốn tưởng rằng hải tặc ở giao phí dụng khi sẽ có thấy tài mắt khai người, cho nên Saido bọn họ cũng không dám có chút mà thả lỏng. Thời khắc cảnh giác đi vào nơi này hải tặc, tài khoản càng tích càng nhiều, nhưng không có một cái hải tặc ý động. Liền như vậy bình đạm mà tiến hành trước phí hoạt động cho đến kết thúc. Đây là có chuyện gì? Hải tặc nói như thế nào đều sẽ có như vậy một hai cái thấy tiền sáng mắt nhân tài đối. Không có khả năng như vậy gió êm sóng lặng. Càng an tĩnh, liền càng cảm thấy làm người không yên tâm. Loại cảm giác này phảng phất chính là bão táp tiến đến trước điềm báo giống nhau. Vì thế làm Sabo đi điều tra sự tình nguyên nhân, Điều tra không lâu sau, chỉ là đại khái nửa ngày thời gian, thực mau Sabo lại đi vòng vèo trở về. Sabo liệt khai kia thiếu răng cửa miệng, thần sắc chi gian có chút khẩn trương, thở hổn hển nói, chúng ta, trở thành phế vật chung điểm chạm. Truyền thuyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.